Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723 nhan bạch. Ngươi là nhất không có khả năng khả năng. 1. Chương 727 nhan bạch. Ngươi là nhất không có khả năng khả năng. 1. Đó là một loại sợ hãi đến trong xương cốt cảm giác. Nhan Ngọc Kiều sắc mặt thuận tiện bị rút ra sở hữu huyết sắc. Đại khái là sợ hãi tới rồi cực điểm. Thế cho nên trong tay nguyên bản sử gậy gộc đều rơi xuống ở trên mặt đất. Thanh âm thanh thúy, nghe vào người trong lòng. Có khác tư vị, ở Nhan Ngọc Kiều trong tay chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Lông tơ dựng ngược, nàng đôi mắt bị mù. Chính là như cụ có thể nghe ra thanh âm này đến tột cùng là của ai. Ở nàng trong lòng, nhan bạch giống như là một cái có bồn máu mồm to cự thú. Nàng có sắc bén nanh vuốt, bộ mặt dữ tợn, có thể đem nàng xé rách, hơn nữa ăn tươi nuốt sống. Nàng là một cái giống như quái vật tồn tại người. Mặc kệ là đối mặt cái gì, phảng phất đều có thể đủ cười ngâm ngâm, tươi cười điềm mỹ đến cực điểm. Phảng phất không âm thế sự, ai có thể đủ nghĩ đến trên tay nàng lây dính nhiều ít huyết tinh, nàng có thể mỉm cười vuốt ve nàng. Đôi mắt nói, tỷ tỷ đôi mắt thật xinh đẹp, đưa ta được không? Tiếp theo, trên mặt tươi cười không thấy nửa phần giảm bớt, đem nàng đôi mắt cấp xinh sôi xẻo ra tới. Thưởng thức trong mắt, nói thật đẹp, người như vậy, chính là so ác quỷ còn muốn khủng bố. Lệnh người sợ hãi, Nhan Ngọc Kiều cả người đánh cái ve sầu mùa đông. Nhớ tới lúc trước Nhan Bạch nói câu nói kia, tỷ tỷ sẽ bảo thủ bí mật đi. Đây là chúng ta bí mật, vi phạm hứa hẹn là muốn đã chịu trừng phạt nga, loảng xoảng. Nhan Ngọc Kiều từ trên ghế ngã xuống dưới, cơ hồ là lăn hướng tới Mộ Phạn phương hướng bò quá khứ. Nàng tận lực rời xa chính mình nghe được Nhan Bạch thanh âm, không? Nhan Bạch, ta sai rồi, ngươi đừng tới đây. Nhan Ngọc Kiều tay ở giữa không trung múa may, Nhan Bạch còn lại là bất đắc dĩ. Đứng ở tại chỗ, không có ở tiến lên. Nàng khom lưng đem Nhan Ngọc Kiều rơi xuống gậy gộc nhặt lên tới. Giao cho Mộ Phạn, trong thanh âm mang theo vài phần đáng tiếc, xem ra Ngọc Kiều tỉ tỉ. Cũng không muốn gặp ta, ngươi cho rằng nàng vì cái gì không nghĩ gặp ngươi. Mộ Phạn thấy Nhan Ngọc Kiều dáng vẻ này, trong mắt hiện lên một chút hối hận. Nhan Ngọc Kiều phản ứng đại đại vượt qua hắn đoán trước. Nhan Bạch trấn tĩnh cũng vượt qua hắn đoán trước. Nàng giống như là một cái chân chính vô tội giả, không hiểu rõ người, bởi vì ngươi chính là nàng sợ hãi căn nguyên. Mộ Phạn đem đồ vật một lần nữa giao cho Nhan Ngọc Kiều trong tay, theo sau đỡ Nhan Ngọc Kiều tới rồi một bên. Nhìn Nhan Ngọc Kiều dáng vẻ này, ngươi cứ việc đem lúc trước nói cho ta lặp lại lần nữa. Ta sẽ bảo ngươi bình an. Mộ Phạn mở miệng, mang theo vài phần trấn định lực lượng, khiến cho Nhan Ngọc Kiều không hề run như vậy lợi hại. Ta cái gì cũng chưa đã làm. Ta không biết vì cái gì Nhan Bạch sẽ như vậy căm hận ta. Lúc trước ta sẽ bị người trói đi, là bị Nhan Bạch thiết kế. Nàng sử dụng khổ nhục kế bị thương, móc xuống ta đôi mắt người là nàng, đem bọn buôn người oa điểm người lộng chết cũng là Nhan Bạch. Hết thảy đều là nàng làm. Nàng là cái ma quỷ. Ma quỷ, nàng căn bản là không phải mặt ngoài cái dạng này. Nhan Ngọc Kiều phảng phất là hơi chút tốt một chút, rốt cuộc dám mở miệng. Thanh âm rất lớn, phảng phất như vậy liền có thể che lấp chính mình sợ hãi. Cùng với đối Nhan Bạch sợ hãi, cả người co rúm lại ở Mộ Phạn phía sau. Phảng phất như vậy mới có thể đủ được đến cảm giác an toàn. Mộ Phạn, ngươi tin tưởng nàng lời nói sao? Nhan Bạch nghe Nhan Ngọc Kiều nói, không vội cũng không giận, chỉ là đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Mộ Phạn, thanh âm mang theo nào đó lực lượng. Mộ Phạn, Nhan Bạch lại lần nữa hô một lần Mộ Phạn tên. Ta nguyên bản không tin. Chính là, ngoặc kép. Hết chương.